Vì bất kỳ lý do gì, thì nguy cơ người đó trắng tay cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu anh ta mua tài sản cho nhu cầu sử dụng của chính mình, thì lúc nào anh ta cũng là người thắng cuộc. Nếu anh ta bán tài sản trong một thị trường đang rớt giá thì đúng là anh ta sẽ nhận được ít tiền hơn, tuy nhiên anh ta lại có thể mua được các tài sản khác ở mức giá rẻ hơn, cho nên cũng công bằng. Còn nếu một người bán tài sản ở một thị trường đang lên, có thể sẽ thu được nhiều lãi hơn, trong những hàng hóa khác mà anh ta mua cũng sẽ có mức giá tỷ lệ thuận, tức là cũng tăng. Không có ai thua cuộc, rõ ràng bạn chẳng mất gì. Bài học là hãy cứ mua, nếu bạn không có đủ tiền hãy đi vay, đừng để tuột mất cơ hội, hãy hành động, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận. 87. Ba bài học từ cha tôi, Robert Stockman. Robert Stockman là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Stockman Center, tập đoàn bất động sản phát triển theo hình thức góp vốn, đứng đầu về các dịch vụ phát triển và quản lý các khu bất động sản buôn bán thương mại. Stockman vẫn giữ vai trò lãnh đạo kể từ năm 1992, khi công ty tiên phong cung cấp những dịch vụ mới cho cộng đồng. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghề bất động sản, tôi có được rất nhiều lời khuyên, nếu không từ các luật sư cố vấn thì cũng từ cha tôi, Andre Stockman. Tôi có thể ghi lại tất cả những lời khuyên của ông thành một quyển sách, trong đó có ba bài học có ý nghĩa quan trọng nhất đối với tôi. Trước hết hãy quên ngay câu châm ngôn cũ rích, vị trí trong bất động sản đi, đặc biệt là trong ngành cung cấp địa ốc kinh doanh, bạn sẽ phải tự tạo ra vị trí của riêng bạn. Tất nhiên nếu có được một vị trí đẹp ở khu vực trung tâm thì sẽ là điều tuyệt vời, nhưng yếu tố quyết định tính hấp dẫn của một vị trí ở trung tâm mua sắm còn phụ thuộc vào phẩm chất của người thuê nó, phong cách thiết kế, quản lý, môi trường kinh doanh và cách thức quảng cáo. Ở các khu phố mua bán lớn, việc bạn là ai và bạn là cái gì trở thành điều thứ yếu, điều quan trọng là luôn làm cho khách hàng thấy sự tươi mới mà vị trí bán hàng của bạn có. Điều thứ hai, phải hiểu rằng, thứ sức mạnh khủng khiếp mà chúng ta gọi là tình ý luôn luôn tồn tại giữa bạn và khách hàng của bạn. Mọi hoạt động xây dựng và nâng cấp các trung tâm mua sắm được thiết kế sao cho có thể loại bỏ những bất tiện, khiến người mua sẽ phải tìm đến hệ thống mua sắm của bạn. Có hàng nghìn lý do khiến khách hàng thích đến những nơi khác thay vì tìm đến chỗ bạn. Bạn sẽ phải tìm ra ít nhất 1001 lý do vì sao khách hàng nên tìm đến bạn. Điều thứ ba là không bao giờ chán ghét công việc kinh doanh của mình, không thể tự động chuyển sự say mê, lòng nhiệt huyết và những kỹ năng của một nhà phát triển bất động sản thành công sang các lĩnh vực khác được, ngay cả khi anh ta nghĩ như vậy. Hãy gắn bó với nghề, và bạn biết không, kinh nghiệm và những điều bạn tích lũy được sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi sự rắc rối và đảm bảo sự nghiệp kinh doanh bất động sản của bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng. Thêm nữa khi làm ăn phát đạt, khi nghề này khiến bạn trở nên giàu có, chắc hẳn bạn sẽ không thể cảm thấy buồn chán. 88. Uy tín, thời gian, điều khoản, chân lý. Joseph Tannhauser. Joseph Tannhauser là chủ tịch công ty Graham Wood, một hãng cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu. Ông cũng là ủy viên Viện Giám sát Hoàng gia. Tôi làm việc, thương thuyết với những người thuê bất động sản ở khắp nơi trên thế giới, và lời khuyên của tôi có thể áp dụng ở mọi thị trường. Tôi đã mang theo mình lời khuyên này hơn 30 năm. Tôi xin kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện đã đưa tôi đến với lời khuyên này. Xây dựng niềm tin. Một trong những khách hàng lâu đời của chúng tôi, ông Michael Moore của hãng quảng cáo DMB&B, từng trả lời một cách xúc tích lý do vì sao ông thích cách tiếp cận công ty của tôi. Các khách hàng muốn có những người đại diện thông minh, chuyên nghiệp và nhiệt tình, nhưng phần đông trong số họ lại thích những người đại diện hết lòng nhất. Ông nói với tôi rằng ông đoán tôi thương lượng rất tích cực, vì tôi là một đại diện của ông, nhưng hơn thế nữa ông còn nói rằng ông tin tưởng tôi vì tôi luôn đặt lợi ích của ông lên cao hơn cả chính mình. Thông thường một chữ ký của một hợp đồng thuê có thể có ý nghĩa hàng triệu đô la đối với một người môi giới hay một nhà tư vấn, và lúc này mức độ tin cậy cũng có thể có hoặc không. Trong những tình huống như vậy, có người có thể khách quan, nhưng một số người khác rất khó giữ được thái độ vô tư. Mike đã khẳng định rằng tôi luôn là một người đại diện vô tư ngay cả khi hợp đồng có những quyền lợi liên quan đến tôi, và tôi luôn tập trung vào quyền lợi của khách hàng từ đầu đến cuối. Thực hiện thỏa thuận ngay. Ngay từ lúc bắt đầu làm việc cho một nhà phát triển lớn ở New York, tôi đã được biết rằng các anh em nhà Ulrich, những người thành lập công ty này có triết lý làm việc rất đơn giản, hãy thỏa thuận ngay khi có cơ hội. Thế nhưng phải sau khi trải nghiệm gần như trọn vẹn một vòng quay của thị trường, tôi mới thực sự hiểu hết ý nghĩa thực tiễn của câu nói này. Trong các thị trường được định hướng bởi chủ đất, việc một vài người tìm thuê nhà theo đuổi cùng một địa điểm là chuyện bình thường. Nhưng ở thị trường ít bị chủ đất chi phối hơn, người đi tìm nhà đất có nhiều sự lựa chọn hơn và cùng có một lúc có thể tiến hành các thỏa thuận khác nhau. Đôi khi chỉ đến lúc kết thúc một vòng quay của thị trường, chúng ta mới có thể kết luận được phẩm chất của người mua, người bán. Tuy nhiên trong khi chưa kết thúc một chu trình, sẽ là đáng giá nếu như bạn thực hiện thỏa thuận hợp đồng ngay, bởi vì nếu những tài khoản nhạy cảm ở hợp đồng đó đã được giải quyết, bạn có thể yên tâm là sẽ không có lật lọng trong quá trình thực hiện, từ đó giúp xây dựng những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Đặt ra những điều khoản hợp lý. Đã rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh hợp đồng bị phá ngang chỉ vì bên bán hoặc bên mua không đủ khả năng thực hiện điều khoản. Tồi tệ hơn là ngay cả khi hợp đồng thỏa thuận đã ký kết xong và hai bên bắt tay vào làm việc, cả hai mới phát hiện ra hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Phía người thuê hoặc mua đất phải chịu gánh nặng về chi phí cho tiền thuê, còn phía người chủ đất thì lại cung ứng quá nhiều thứ và lâm vào rắc rối. Điều này không có nghĩa là bên thuê sẽ được hưởng lợi từ những rắc rối đó. Mỗi khi tôi chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại nhớ đến lời khuyên của Howard Stern cách đây 30 năm. Giao sắc quá cũng không thể cắt được. Không như ở hầu hết các nơi khác trên thế giới, thị trường bất động sản thương mại ở Hoa Kỳ khá trong sạch, chủ nghĩa tư bản được tự do và liên tiếp xuất hiện những thay đổi theo hướng tích cực. Nếu thỏa thuận mà không quan tâm đến sự sống còn của người khác thì sẽ là một rủi ro, thậm chí sẽ khiến hợp đồng khó có khả năng thực thi. Tồi tệ nhất là nó có thể gây ra quá nhiều bất hạnh. Hãy đối đầu với mọi rắc rối. Trong một ấn phẩm đầu tay của Henry Kissinger, bàn về lĩnh vực sâu quản trị, tác giả chỉ rõ, những việc gì bắt buộc phải giải quyết thì tốt nhất là nên giải quyết ngay lập tức. Lời khuyên bổ ích này có ảnh hưởng lâu nhất đến tôi, bởi vì bất động sản là lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao và khó tránh khỏi các xung đột. Mặc dù chúng tôi chỉ có rất ít các vụ tranh chấp trong mấy năm qua, nhưng rõ ràng trong tranh chấp, việc có những người bất đồng rồi đi đến đổ máu là điều có thể xảy ra. Thông thường sẽ có những tình huống mà nếu chúng ta đối mặt với rắc rối thay vì đặt nó sang một bên, thì chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc và không phải chuốc lấy sự bực mình. Tôi coi công việc của mình là một sự ràng buộc, nhưng không phải ai cũng hành động như vậy. Và khi chúng ta bỏ qua để các vấn đề cụ thể là vấn đề đền bù hay nhân công lao động, thì chắc chắn những rắc rối này sẽ quay lại tấn công chúng ta. Nhận thức được chân lý bất diệt. Bốn từ đắt nhất trong tiếng Anh là lần này thì khác. Nếu xét trên khía cạnh chu kỳ thị trường thì theo tôi quả là kiêu ngạo và ngu ngốc nếu có ai dám đảm bảo một hợp đồng trước sự tăng giảm liên tục của thị trường bất động sản như vậy. Tôi đã chứng kiến những người mua không chịu thừa nhận quy luật thất thường của thị trường bất động sản. Cách đây không lâu, chúng tôi nghe nói giá thị trường bất động sản ở Nhật Bản lên cao đến nỗi khu cung điện hoàng đế Nhật Bản và phần đất đai vườn tược xung quanh còn có giá trị cao hơn cả bang California. Cuối cùng thì định luật trọng trường vẫn còn nguyên giá trị, sau một thời gian thị trường lại xuống giá. Vẫn vòng quay đó, mùa xuân đi, mùa hè lại đến, không thể nào khác được. Quy luật tự nhiên về chu kỳ của bất động sản trong các thị trường thương mại luôn bất biến, giống như vòng quay của bốn mùa, có thể đó là đặc tính tự nhiên của bất động sản, trong đó có sự tận tụy của những người biết đưa ra đánh giá dựa vào những xu thế hiện tại và các nguồn lực tức thời. Bản chất này của bất động sản kích thích con người vươn xa tầm nhìn và trí tưởng tượng. Có thể đó là nguồn lực khổng lồ phức tạp mà chúng ta phải dùng đến trong các dự án lớn, đòi hỏi phép thoại suy như thế này. Có thể là khi thị trường nhà cho thuê giảm, thị trường cung tăng và các dự án thất bại, thì xu hướng chuyển sang những dự án như thế này theo một hướng khác sẽ là điều không thể tránh khỏi. Trong bất kỳ tình huống nào, khi không ai có thể nói trước được tương lai, thì cần phải nhớ rằng tương lai không nhất thiết phải là sự nối tiếp của hiện tại. Hiểu được quy luật về địa lý. Ở đây khác. Mỗi khi chúng ta đến các thị trường ở nước ngoài, hoặc đến những nơi kỳ lạ như Chicago, Detroit, chúng ta sẽ nghe thấy câu thành ngữ cũ kỹ này. Thực ra có một vài quy tắc bất di bất dịch ở mọi nơi chúng ta đặt chân đến là 1. Dù ở đâu mọi người cũng sẽ nói với ta, ở đây khác, ta không quay về nhà đi. 2. Nếu chúng ta nhạy cảm với cách hiểu của địa phương về các từ như không gian, cho thuê, điều khoản và các thuật ngữ cần thiết khác, thì chúng ta có thể thương lượng các điều khoản này tốt hơn so với thị trường nói chung. Và rời khỏi thị trấn trước khi các tấm poster cần tìm được dựng lên. Tubo, Met, Bins hay Hesta, tóm lại chẳng có gì khác nhau cả, dù là ở đây hay ở bất kỳ nơi nào khác, ánh nắng mặt trời và lực trọng trường ở đâu cũng như nhau, và những thứ chúng ta dùng ở các thị trường trên khắp nước Mỹ thì cũng có thể áp dụng được ở khắp nơi trên thế giới. Còn phải nói rằng, những sắc thái và phong tục ở các vùng khác nhau trong mỗi thị trường có thể rất hữu ích, hoặc có thể gây hại, do đó cần phải lưu ý đến vấn đề này. Chúng tôi thường nói với các khách hàng của mình rằng, những người thông minh có thể chiến thắng với 98% những điều khoản thương lượng, nhưng cũng có thể chết chỉ với 2% còn lại. Trong những thị trường xa lạ, để tránh định mệnh này, sẽ dễ dàng hơn nếu có được sự thông minh nhanh trí, sự thẳng thắn và tin cậy của một đồng nghiệp địa phương, người có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn những gì ta cần để làm chủ được tính phức tạp của mỗi thị trường. 89. Xây dựng thành công Hiệp hội những người sở hữu nhà. Richard Thompson. Richard Thompson là chủ công ty Regeneris, một công ty chuyên tư vấn về quản lý cư xá và hiệp hội những người sở hữu nhà, HOA. Ông được công nhận là một chuyên gia về HOA và ông cũng là tác giả của rất nhiều bài báo viết về hiệp hội này. Lối sống trong thế kỷ 21 này đang thay đổi một cách chóng mặt so với 50 năm về trước. Các kiểu căn hộ nhà riêng và kiểu nhà chia lô đã bị thay thế bằng nhà chung cư hoặc theo một khu vực cộng đồng có quy hoạch, thường được gọi chung là hiệp hội những người sở hữu nhà hay HOA. Hệ thống nhà kiểu HOA đã bắt đầu trở thành hiện tượng từ cuối thập niên vừa qua, ở nhiều khu vực thành thị, phải đến 70% các khu dân cư mới đều được xây dựng theo hệ thống này. Cũng có nhiều hệ thống HOA được xây dựng theo kiểu hỗn hợp, phục vụ cho cả mục đích nhà ở lẫn kinh doanh. Ví dụ các khu nhà sát mặt đường phù hợp để làm văn phòng hoặc địa điểm bán hàng, còn người dân bình thường có thể sống ở các tầng phía trên. Các HOA nhất thiết phải đặt dưới sự kiểm soát của các công ty trực thuộc và do một ban giám đốc bao gồm những người được bầu ra chịu trách nhiệm quản lý. HOA có quyền đặt ra và thi hành các nguyên tắc quy định, đồng thời thu phí từ các thành viên khác để đảm bảo sự hoạt động của HOA, duy trì trách nhiệm của các thành viên. Hệ thống HOA giúp đảm bảo việc thực thi các quy định như thế chấp hay tịch biên tài sản. Khi các nguyên tắc của HOA được hiểu đúng và thực hiện nghiêm chỉnh, thì nó sẽ làm việc rất hiệu quả. Nếu chúng được thiết lập vụng về thì sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Thành công hay thất bại của một HOA được quyết định ngay từ những phút nhà phát triển bắt tay vào dự án đầu tiên. Hiểu được tiềm năng to lớn của việc phát triển hệ thống HOA như vậy, một nhà phát triển HOA biết cần phải làm gì để tối đa hóa doanh số bán và lợi nhuận. Tôi sẽ giải thích một vài bước cần làm để bạn có thể trở thành một nhà phát triển HOA thành công. 1. Chọn lựa các loại vật liệu xây dựng và sơ đồ thiết kế HOA một cách cẩn thận. Hiệp hội những người sở hữu nhà phải tiến hành các nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế rất nhiều. Nhất là đối với các kiểu nhà cư xá thì trách nhiệm bảo trì kiến trúc và quang cảnh xung quanh hoàn toàn thuộc trách nhiệm của HOA. Trách nhiệm này thuộc về các thành viên trong ban giám đốc tình nguyện, những người có tinh thần trách nhiệm rất cao song thường hay thiếu kinh nghiệm. Do đó khi thiết kế kiến trúc và quang cảnh xung quanh, còn đặc biệt lưu ý đến các chi phí sửa chữa và độ thuận tiện trong việc bảo trì khu nhà. Hãy tránh xa những thiết kế và vật liệu không đảm bảo chất lượng, những điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và sẽ tác động ngược trở lại nhà phát triển. Công trình càng được bảo trì phức tạp và đắt tiền bao nhiêu thì càng có nguy cơ không được đảm bảo về mặt chất lượng. 2. Hãy cẩn thận với các loại giấy tờ quản trị hay còn gọi là CCR, điều khoản, điều kiện, điều cấm. Các nguyên tắc quy định, tuyên bố và các luật quy định trong các giấy tờ này đã hình thành nên cấu trúc quản lý của HOA. Luật của các bang được đặt ra theo những yêu cầu khác nhau, do đó cần thiết phải nhờ đến một luật sư có kinh nghiệm của bang xem xét kiểm tra trước khi tiến hành kế hoạch. Không có cái gì gọi là văn bản quản lý chung, mỗi HOA một kiểu, và các quy định luật pháp của mỗi bang vẫn cứ không ngừng thay đổi. Đừng bao giờ cố chi tiền cho các chi phí về pháp lý, bởi vì các văn bản pháp lý cẩu thả có thể gây khó khăn cho hoạt động điều hành của ban giám đốc HOA. Gây ảnh hưởng xấu đến việc thực thi các quy định hoặc việc kêu gọi đóng góp tiền để bảo trì các tài sản. 3. Dự thảo ngân sách của HOA một cách hợp lý. Để tăng khả năng cạnh tranh khi bán các hệ thống HOA, một số nhà phát triển sẽ đặt giá bán ở mức thấp kỷ lục. Nếu giá cạnh tranh chung trên thị trường là $300 mỗi tháng, thì có thể họ chỉ mời giá $250. Đó hẳn là một thỏa thuận hấp dẫn hơn đúng không nào? Nhưng điều này khó đấy. Ví dụ một HOA còn thu $300 mỗi đơn vị để duy trì ngân sách hoạt động, thì hành động giảm giá kia của nhà phát triển sẽ nhanh chóng bị ban giám đốc phát hiện ra. Và ngay sau đó, nhà phát triển sẽ nhận được từ một bức thư với luật sư những từ ngữ không mấy đẹp đẽ, như bóp méo hay chơi bẩn ở chỗ này hay chỗ khác. Cho dù nhà phát triển có cố tình hay vô tình tính thấp đi ngân sách của HOA, thì anh ta cũng sẽ phải có trách nhiệm với vấn đề này. Thêm nữa, nếu một HOA không có đủ tiền để duy trì tài sản, thì hoạt động của họ sẽ tan rã, và nhà phát triển sẽ bị đổ lỗi nếu chất lượng công trình nảy sinh vấn đề. Tốt nhất là phải có những nhà tư vấn ở bên thứ ba, bao gồm các giám đốc HOA chuyên nghiệp, các CPAs, các nhà tư vấn quản lý chuyên về HOA để quyết định ngân sách hoạt động và ngân sách dự trữ cho HOA. Nhà phát triển nên có một phần trách nhiệm trong hoạt động quản lý ngân sách của HOA. 4. Tiến hành nghiên cứu dự trù. Một nghiên cứu dự trù sẽ tiên liệu được những thứ cần sửa chữa và thay thế mà HOA phải thực hiện trong 30 năm nữa. Nghiên cứu này cũng giúp xem xét một số thành phần khác như trần nhà, sơn, lớp ván gỗ ngoài dàn khung. Dự trù mức chi phí cho các khoản sửa chữa hay thay thế này, lên kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, ví dụ như mái nhà khoảng 30 năm, sơn khoảng 10 năm, và dự thảo ngân sách giúp ban giám đốc cân đối được mức tiền phải dự trữ mỗi năm để chi cho các việc cần làm trong tương lai. Do những chi phí này có thể lên đến hàng triệu đô la, nên trong ngân sách của HOA, ngay từ lúc đầu đã phải tính cả khoản này. Sau đó vấn đề còn lại chỉ là thu tiền từ các chủ hộ mỗi tháng, đưa vào tài khoản dự trữ và dùng khoản tiền này để chi trả cho các phí sửa chữa hay thay thế khi cần. Nếu HOA nào cũng tuân theo từng bước như thế, thì mọi việc sẽ đi vào quy trình hoạt động một cách tuần tự, suôn sẻ. Các chủ hộ sẽ được hưởng lợi ích bán lại với giá cao, và cộng đồng sẽ trở nên đầy sức sống và đáng khát khao. 5. Đưa ra kế hoạch tu sửa nhà. Khi đã dành đủ một phần ngân sách cho các khoản bảo trì nhất định, phần tiền còn lại được chi tiêu như thế nào sẽ là một vấn đề đáng quan tâm. Hãy nhớ rằng ban giám đốc gồm toàn những thành viên không chuyên, họ không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về việc chi dùng hàng triệu đô la cho những tài sản mà họ được giao phó. Do đó kế hoạch tu sửa nhà mà nhà phát triển viết ra chi tiết hóa những thứ cần làm, ai làm và khi nào thì nên tiến hành công việc. Kế hoạch nên được viết bằng các thuật ngữ không chuyên, bởi viết như vậy thì các thành viên ban quản trị mới có thể hiểu được. Họ nên hiểu còn phải làm cái gì, chứ thực ra họ cũng không phải là những người trực tiếp tiến hành. Một kế hoạch tu sửa có sự gắn bó chặt chẽ với ngân sách hoạt động và nghiên cứu dự trù sẽ chỉ dẫn cho ban giám đốc biết cách làm thế nào để tiêu tiền cho HOA một cách hợp lý. 6. Thực hiện đúng các nghĩa vụ bảo hiểm. Các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm bảo hiểm về tài sản HOA mà họ bán. Giải quyết nhanh chóng và đúng một cái yêu cầu đòi hỏi bảo hiểm sẽ góp phần giúp nhà phát triển thu được lượng cổ tức lớn tại phòng quan hệ công chúng. Tốt nhất là hãy phân công một ai đó chuyên trách về công việc này, vì nó đòi hỏi một khả năng tổ chức cao mà các nhà thầu trung bình không thể làm được. Ngoài việc thực hiện đúng đắn các công việc ra, thì việc thực hiện đúng giao kèo bảo hiểm cũng sẽ giúp xây dựng uy tín, thứ sẽ trở nên vô giá trong các thỏa thuận trong tương lai. Một lịch sử hạnh phúc sẽ giúp làm xoa dịu đi các xung đột có thể xảy ra trong tương lai. 7. Luôn ở trong cuộc. Đừng nghĩ rằng cứ khi nào một dự án đã được bán đi và chuyển giao cho các chủ hộ có nghĩa là công việc của nhà phát triển đã xong. Bên cạnh các vấn đề về bảo hành, nhà phát triển luôn phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với các vấn đề pháp lý có thể nảy sinh bất kỳ lúc nào. Để giúp chống đỡ với tình huống này, các nhà phát triển nên giữ quyền đã được ghi trong văn bản quản trị, đó là thường xuyên tham dự các buổi họp của ban giám đốc và nhận các biên bản họp. Các nhà phát triển năng động thực hiện những quyền này một cách nghiêm túc và tham dự các cuộc họp trong nhiều năm liền. Kết quả là những vấn đề nhỏ sẽ được thu lại trước khi chúng thực sự trở thành vấn đề lớn. Trở thành một nhà phát triển HOA có thể sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn, và bạn xứng đáng nhận được những thành quả lao động cũng như lợi nhuận kinh doanh nếu bạn biết chấp hành những nguyên tắc của người trong cuộc trong mọi bước hành động. Hãy ghi nhớ lời khuyên này và tận hưởng những kết quả ngọt ngào. 90. Xây dựng những khu nhà họp thị hiếu cộng đồng. Jonathan Tisch. Jonathan Tisch là chủ tịch kiêm tổng giám đốc hệ thống khách sạn Luz và là tác giả cuốn Sức mạnh của chúng ta, thành công nhờ tinh thần hợp tác. Là chủ tịch hệ thống khách sạn Luz, tôi dành phần lớn thời gian của mình vào kinh doanh bất động sản, ngành quản trị khách sạn. Nghề kinh doanh khách sạn không giống như các ngành kinh doanh khác, chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm. Nếu một khách sạn hoạt động kém hiệu quả, chúng tôi không thể bỏ đáy và nhảy sang một vị trí khác. Do đó chúng tôi có trách nhiệm phải trở thành một trong những thành viên thực sự của cộng đồng. Có một cách giúp chúng tôi thực hiện được chủ trương này là xây dựng và thiết kế các khách sạn của chúng tôi sao cho phù hợp với môi trường cảnh quan của khu vực xung quanh. Một trong những chiến thuật lâu dài của chúng tôi nhằm tăng cường quan hệ với cộng đồng là phát triển các khu khách sạn theo hướng có lợi cho môi trường công cộng xung quanh đó. Chúng tôi không chỉ coi người dân sống trong cộng đồng đó là khách hàng mà còn coi họ là đối tác. Một trong những ví dụ tiêu biểu có thể kể đến là dự án bãi biển Miami. Năm 1993, trước khi bãi biển phía Nam hồi sinh, thành phố tổ chức đấu thầu để chọn ra một nhà thầu có khả năng xây dựng một khách sạn hạng nhất nhằm giúp hồi sinh nền kinh tế địa phương, hỗ trợ phát triển trung tâm hội nghị gần đó và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đó sẽ là một khách sạn trung tâm và dự kiến phải mất khoảng 30 năm để xây dựng khu khách sạn này. Lúc đó các tập đoàn kinh doanh khách sạn chính ở Hoa Kỳ đáp ứng được những đòi hỏi trong bản đề nghị đều phản ứng gay gắt vì cho rằng quá trình xây dựng quá lâu. Chúng tôi đã nộp một gói thầu cực kỳ gây ấn tượng và đã làm việc tích cực để tận dụng tối đa những ưu thế của vị trí này cho việc xây dựng khách sạn. Một khu vực rộng 2 hectare nằm trên đại lộ Collins và đường Sistic giữa trung tâm quận Art Deco, lâu đời của bãi biển Miami. Trong khu đất này có khách sạn cổ Moritz, một tài sản bị bỏ quên lâu không sử dụng kể từ năm 1927. Khách sạn này hẳn sẽ được công ty thắng thầu cải tạo và sửa sang lại với một trang thiết bị và cơ sở hạ tầng mới. Chiến lược của chúng tôi là sẽ xây dựng một khu khách sạn có lối kiến trúc hài hòa, chứ không phải đối chọi với cảnh quan cổ kính huyền diệu xung quanh. Sau khi đệ trình bản kế hoạch, thiết kế của chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà phê bình kiến trúc của tờ Miami Herald, ông Peter Wariske, nhận xét kế hoạch của chúng tôi thực sự phù hợp với cảnh quan bãi biển vốn đầy thách thức cho bất kỳ nhà quy hoạch nào. Ông cũng nói rằng chúng tôi đã thực sự thành công trong việc tôn trọng nét đặc sắc, khác biệt của bãi biển cũng như của khu vực này. Ngay sau khi tuyên bố tập đoàn Luz thắng thầu, lượng vé đặt trước ở trung tâm hội nghị bãi biển Miami tăng vọt đến 289%. Chúng tôi đã bảo tồn khách sạn Moritz theo đúng phong cách Art Deco, tráng lệ và xây dựng một tháp khách sạn mới của chúng tôi ở khu đất lân cận. Để thành công trong lĩnh vực bất động sản, bạn không những phải là những một thành phần trong cộng đồng ấy, mà còn cần phải nỗ lực phản ánh được những sắc thái đặc trưng của cộng đồng đó. Khách sạn Miami Beach Luz với thiết kế kiểu tháp Art Deco mang tính biểu tượng đã trở thành một địa điểm có sức thu hút đặc biệt. Ngay từ ngày đầu mở cửa, ngày 24 tháng 12 năm 1998, công trình đã góp phần làm mới cảnh quan xung quanh và biến đại lộ Collins thành một trong những khu khách sạn danh tiếng nhất thế giới hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần Y, bao gồm bài học từ số 81 đến 90 thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump do website www.kho-sach-nói.com thực hiện.